Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, chạy tới cực cảnh Sơn Mạch. Bây giờ Liên Tinh Thành đi qua mở rộng, cũng đã biến càng thêm khổng lồ. Nội bộ nhân khẩu đạt đến gần 1 ức, xa xa vượt qua thượng đẳng thành trì quy mô, thậm chí cũng đã có thể so với một châu thủ phủ. Lúc này ở Liên Tinh Thành Tô Gia Phủ Đệ, Tô Hạo Thần cùng hai nữ đang ngồi ở trong phòng nói chuyện. Các ngươi nói lần này tin tức, đến cùng có phải hay không thật? Ma Môn vì cái gì đột nhiên muốn cướp đoạt cực cảnh chủ tháp? Ma Tôn không phải một mực ở luyện chế bản thân thiên binh sao? Tô Hạo Thần khẽ nhíu mày. Hẳn là thật, Đạm Đài Minh Tâm nói ra. Hiện tại đã có tin tức truyền ra. Nghe nói Ma Tôn luyện chế thiên binh xảy ra vấn đề, vẫn không có thể thành công, cho nên mới muốn cướp đoạt cực cảnh chủ tháp nghiên cứu, lấy cung cấp tham khảo. Không sai, Phong Liên Nguyệt cũng gật đầu nói. Nghe nói hiện tại Ma Môn phó môn chủ đã có xuất quan, hơn nữa còn có người ở đại lục bên trên nhìn thấy qua phó môn chủ ẩn hiện. Nếu như Ma Tôn luyện chế không có xảy ra vấn đề, làm sao sẽ để cho phó môn chủ đi ra hành tẩu? Cái kia nhìn đến tin tức này, xác thực liền là thật. Tô Hạo Thần ngón tay gõ bàn một cái nói. Hiện tại các đại thế lực cũng đã phái cao thủ lục tục chạy tới cực cảnh Sơn Mạch. Nhìn đến ta cũng muốn mau chóng đuổi đi qua hỗ trợ mới được. Cực cảnh chủ tháp là chính đạo một phương duy nhất thiên binh, tuyệt đối không thể rơi ở trong tay Ma Môn. Kỳ thật cực cảnh chủ tháp cũng không phải đơn thuần một kiện thiên binh như vậy đơn giản. Nó giá trị càng ở chỗ nội bộ gánh chịu cực cảnh động thiên, mà ở cái kia trong động thiên thế nhưng là có đông đảo thánh tổ cảnh cường giả. Những cái kia thánh tổ cường giả là chính đạo cuối cùng lực lượng. Bọn họ mặc dù đi ra sẽ gặp phải thiên địa quy tắc phản phệ, nhưng kỳ thật vẫn là có thể trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu. Nếu như chính ma đại chiến đến mấu chốt nhất thời điểm, hoàn toàn có thể cho những cái này thánh tổ đi ra phát huy ra kinh người uy lực, thậm chí có khả năng viết lại chiến cuộc. Cho nên vô luận như thế nào đều không thể để cho cực cảnh tháp rơi ở trong tay Ma Môn. Nếu không những cái kia thánh tổ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lần này như cũ, hai người các ngươi lưu ở trong nhà bảo hộ Tô gia, ta một người đi là được. Tô Hạo Thần mở miệng, hai nữ bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Ngày thứ hai sáng sớm, Tô Hạo Thần cáo biệt người nhà, liền hướng Trung Châu Nguyên Địa tiến đến. Cực cảnh Sơn Mạch là cực cảnh thiên minh tổng bộ trụ sở, nằm ở Trung Châu Nguyên Địa phía đông, là một tòa kéo dài mấy trăm vạn dặm to lớn Sơn Mạch. Trong đó tùng lâm rậm rạp, dãy núi chập trùng nguy nga, mười phần hùng vĩ. Bây giờ Tu Vi đi đến chân tổ cảnh đỉnh phong, Tô Hạo Thần đối đại địa chi lực vận dụng càng thêm thuần thục, đuổi lên đường tới cũng liền nhanh hơn. Chỉ thấy hắn mỗi một bước phóng ra đều có thể vượt qua xa vạn dặm. Vẻn vẹn một tháng thời gian, hắn liền trèo đèo lội suối, rốt cục chạy tới cực cảnh Sơn Mạch. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa nguy nga Sơn Mạch, nhìn qua phảng phất không có cuối cùng một dạng. Trong dãy núi màu xanh biếc giạt giáo, phát ra bừng bừng sinh cơ. Mà ở Sơn Mạch chỗ sâu một cái trong sơn cốc, thình lình có một tòa che trời cự tháp tọa lạc ở nơi đó. Ngọn tháp xuyên thẳng vân tiêu, đó chính là cực cảnh chủ tháp. Thất đại tông sư tiêu phí mấy ngàn năm mới rốt cục luyện chế ra thiên binh. Cứ việc cách xa nhau rất xa, nhưng Tô Hạo Thần lại như cũ có thể cảm nhận được một loại đập vào mặt lực áp bách. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, thế mà cũng có chút hô hấp khó khăn. Đây chính là thiên binh uy lực sao? Thật đúng là đủ mạnh. Không biết về sau bát phương chấn vực trung tấn thăng thiên binh sau, có hay không loại uy lực này? Tô Hạo Thần lắc lắc đầu, liền thêm nhanh tiến đến cực cảnh Sơn Mạch. Theo lấy dần dần tiếp cận, Tô Hạo Thần nhìn thấy tại núi non trùng điệp, phủ đầy vô số cung điện trang viên, đỉnh đài lâu các, mà lúc này có vô số võ giả chính đang cung điện các nơi hành tẩu. Những cái kia cung điện liền là cực cảnh thiên minh tổng bộ vị trí. Lúc này từ các đại vực chạy đến các cường giả, đều ở tại bên trong, chờ đợi cùng ma môn đại chiến. Tô Hạo Thần tới gần dãy cung điện, lập tức thì có hai cái võ giả chào đón. Vị này đại nhân, xin hỏi ngài là, chấm ngoặc kép, ta là Tô Hạo Thần, đến từ Đông Cực Thần Triều Liên Tinh Thành. Tô Hạo Thần hồi đáp, nguyên lai ngài liền là Tô đại nhân. Hai cái võ giả tức khắc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Hiển nhiên là nghe nói qua Tô Hạo Thần danh tự. Cái này kỳ thật cũng bình thường. Dù sao Tô Hạo Thần đã là võ tổ cảnh cao thủ. Hơn nữa còn đã trải qua không ít đại chiến. Tên hắn cùng các võ tổ một dạng. Đã sớm là đại lục bên trên mọi người đều biết. Huống chi Tô Hạo Thần tu luyện kinh lịch. Xa so với cái khác võ tổ truyền kỳ. Cái này cũng liền cho đám người đối với hắn cảm thấy hứng thú hơn. Hiện tại thậm chí đã có người kể chuyện, đem hắn kinh lịch tập kết cố sự, tại các nơi diễn giải. Tô đại nhân, mời ngài theo chúng ta tới a. Cực cảnh thiên minh đã vì tất cả chạy đến cường giả, chuẩn bị xong gian phòng, cam đoan nhường ngài hài lòng. Tốt, các ngươi dẫn đường a. Tô Hạo Thần nhẹ gật đầu. Ba người bay vọt cung điện bên trong. Rất nhanh liền đi tới một chỗ hoàn cảnh ưu nhã tiểu viện. Nơi này cây xanh râm mát, giả sơn tuấn kỳ, nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Tô đại nhân, nơi này liền là chúng ta làm ngài an bài chỗ ở. Ngài nhìn xem, nếu như không hài lòng mà nói, chúng ta có thể vì đó ngài thay đổi. Nơi này liền rất tốt, phiền phức hai vị. Tô Hạo Thần không thèm để ý nói, hắn là đến đối kháng ma môn. Không phải đến hưởng lạc, hai cái võ giả thụ sủng nhược kinh, bọn họ không nghĩ tới. Tô Hạo Thần thân làm đường đường võ tổ, thế mà lại đối hai người bọn họ kẻ yếu khách khí như thế. Hai người cung kính hành lễ, cái kia đại nhân liền nghỉ ngơi đi, chúng ta không quấy rầy. Nếu như có cái gì cần, ngài tùy thời triệu hoán chúng ta là được. Tốt, nhìn thấy hai người rời đi, Tô Hạo Thần liền đi vào viện tử. Chuẩn bị nhìn xem chỗ mình ở. Nhưng ngay lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến cười to một tiếng. Ha ha ha ha, nghe nói Tô Hạo Thần tiểu tử kia đến. Có phải hay không thật? Tô tiểu tử, tranh thủ thời gian đi ra. Lão bằng hữu tìm được ngươi rồi. Đây là ai? Tô Hạo Thần nghe có chút quen tai. Thế là quay người lại ra bên ngoài đi. Vừa mới đi đến cửa ra vào, liền thấy hai cái nam nhân đã đi vào rồi. Đó là một cái lão giả và một cái trung niên. Trong đó cái kia lão giả đầu tóc bạc trắng, rõ ràng là lúc trước thiên trụ ngộ đạo, tiến về Đông Cực Thần Triều đưa đón thiên tài Liễu Vô Ngôn. Còn bên cạnh trung niên dáng người hùng tráng, toàn thân tràn ngập dã tính hào khí, cư nhiên là thiên trụ thành thành chủ Man Liệt. Lúc trước thiên trụ ngộ đạo thời điểm, hai vị này đối Tô Hạo Thần đều rất thưởng thức, song phương quan hệ không tệ, là bạn cũ, bái kiến hai vị tiền bối. Tô Hạo Thần lập tức chắp tay hành lễ, Tô tiểu hữu khách khí, lão đầu tử có thể đảm đương không nổi tiền bối ngươi. Bây giờ ngươi thực lực cũng đã không kém hơn ta, chúng ta vẫn là ngang hàng luận giao a. Liễu Vô Ngôn vội vàng nói. Mặc dù hắn là linh tổ cảnh, Tô Hạo Thần là chân tổ cảnh, nhưng Tô Hạo Thần lại nắm giữ linh hồn chi lực, thực lực còn mạnh hơn hắn, cho nên không phải do hắn không coi trọng. Tô Hạo Thần lại lắc lắc đầu, tôn sư trọng đạo là võ giả căn bản, há có thể bởi vì thực lực mà rối loạn bối phận. Lúc trước ngài là ta tiền bối, hiện tại đương nhiên cũng vậy. Ha ha a, Liễu Vô Ngôn, người cũng đừng làm kiêu, không nhìn ra Tô tiểu tử là kính trọng ngươi nhân phẩm. Man Liệt cười to nói, đây là đối mặt với ngươi, hắn mới cung kính hữu lễ, ngươi có tin không đổi một người, coi như niên kỷ lại lớn nếu như nhân phẩm không được. Đừng nói gọi tiền bối, hắn không một cước đạp bay đối phương cũng không tệ rồi. Phẩy chấm chấm chấm, tháng này mình đang làm bộ mới là linh võ đế tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/lins-vo-de-ton/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.